như những cành cây khô héo, tạo cho người khác cảm giác vô cùng khó chịu. Nếu có người khác ở đây, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng Mayuri Kurosuchi chuẩn bị ra tay sát chiêu, nhưng thật đáng tiếc, hắn chỉ đứng yên tại chỗ, không làm gì cả, bởi vì hắn không thể nhận ra bố bố uông oanh. Một tiếng vang thật lớn từ lầu thí nghiệm truyền ra, âm thanh ấy kỳ thực chính là tín hiệu. Bố bố uông nhanh chóng lao ra khỏi phòng, phóng đi, còn Mayuri Kurosuchi cũng hành động tương tự, chỉ là hắn không hề nhận thấy sự tồn tại của bố bố uông. Một lát sau, Mayuri Kurosuchi đến cửa chính lầu thí nghiệm. Cánh cửa kim loại, vốn được chế tạo bằng hỗn hợp Sekiseki, đã bị nổ tung, xung quanh đó là mấy thi thể. Trên mỗi thi thể đều có vết thương do đào cắt. Đội trưởng, kẻ tạc nhiên chạy về hướng kia rồi. Một tử thần bị chém đứt cánh tay, dựa vào góc tường, sắc mặt hắn tái nhợt. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Không đúng, Mayuri Kurosuchi vội vàng bước vài bước đến cửa chính, ngăn cản đường đi. Hắn đã nghĩ thông suốt về toàn bộ sự việc. Trước hết, có một kẻ hắn không thấy, lén lút đột nhập vào lầu thí nghiệm và trộm đi Zanpakuto của hắn. Đồng thời, kẻ trộm còn có đồng bọn tấn công từ chính diện, phá hoại cánh cửa chính, rõ ràng là muốn mở đường cho tên kia. Mayuri Kurosuchi đã suy đoán ra sự việc khá chính xác, nhưng hắn đã tính sai một điểm, đó là ảnh chỉ tấn công cửa chính lầu thí nghiệm để dụ hắn ra ngoài. Ngay khi Mayuri Kurosuchi đứng bảo vệ cửa chính, một tiếng sụp đổ của kiến trúc từ mặt bên lầu thí nghiệm vang lên. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt Mayuri Kurosuchi biến đổi, hắn do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không đi tới mặt bên lầu thí nghiệm. Lúc này, cho dù có chạy tới đó, cũng đã không còn ý nghĩa. Mayuri Kurosuchi khóe miệng kịch liệt co rúm, hắn rõ ràng nhận thức được hậu quả của việc thất lạc. Zanpakuto, một thân thực lực của hắn, 7/10 đều dựa vào Zanpakuto. Nếu như Zanpakuto bị mất, những kẻ thù xưa kia của hắn nhất định sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để đẩy hắn vào chỗ chết. Vì vậy, Mayuri Kurosuchi phải nhanh chóng tìm lại Zanpakuto. Hyorinmaru chính là một nơi trần trụi như vậy. Muốn tồn tại an toàn chỉ có thể dựa vào thực lực cá nhân mạnh mẽ. Mặc dù Mayuri Kurosuchi không mất chức đội trưởng đội 12 khi thất lạc Zanpakuto, vì hắn đã có rất nhiều cống hiến cho Hyorinmaru, nhưng an nguy của chính hắn lại không thể bảo đảm. Nghĩ đến điều này, sắc mặt Mayuri Kurosuchi càng trở nên khó coi. Đội trưởng, có người xâm nhập vào trụ sở của chúng ta. Một tên tử thần thân hình hơi mập vội vã chạy đến, biểu hiện hoang mang. Người nghĩ ta mù sao? Mayuri Kurosuchi cúi thấp mi mắt, trong lòng đầy phẫn nộ. Đội trưởng, chúng ta hẳn là... Đúng, Mayuri Kurosuchi một tay đặt lên miệng tên tử thần hơi mập, sức mạnh rất lớn, xít nữa khiến hắn mất đi. Xuyệt, Mayuri Kurosuchi đặt ngón trỏ lên miệng, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười, hóa ra là ở đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa dứt lời, Mayuri Kurosuchi đạp mạnh chân xuống mặt đất, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Mayuri Kurosuchi có thể nhận ra Zanpakuto của hắn, hoàn toàn là nhờ vào việc bố bố uông bỏ qua sự che giấu của thành Zanpakuto kia. Nó đang thăm dò xem mối quan hệ giữa Mayuri Kurosuchi và Zanpakuto có thể duy trì được bao xa. Lần này, khoảng cách nó thăm dò được là nửa cây số. Mayuri Kurosuchi dùng tốc độ nhanh nhất để tìm kiếm. Hắn gần như chỉ mới bước một vài bước trên mặt đất thì đã phát hiện một chuỗi tin nhắn. Buông tha đi, ngươi không được. Nhìn thấy tin nhắn ấy, môi Mayuri Kurosuchi bắt đầu run rẩy. Đây là vì hắn tức giận, nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu. 0,5 km, 1 km, 1,2 km, 2 km. Bố bố uông từng bước kiểm tra khoảng cách giữa Mayuri Kurosuchi và Zanpakuto, còn Mayuri Kurosuchi thì mệt mỏi. 3 giờ sau, hắn gầm lên giận dữ, đáng ghét. Hai tay hắn nắm chặt, tức giận nhìn quanh, khuôn mặt đầy căm phẫn. Mayuri Kurosuchi không thông báo cho những đội trưởng khác về việc mất Zanpakuto. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không thể nào để mất mặt như vậy. Là đội trưởng đội 12, lại để mất Zanpakuto ngay tại nhà mình. Điều này không thể nào chấp nhận nổi. Bobo Uông đã kiểm tra khoảng cách giữa Mayuri Kurosuchi và Zanpakuto. Khi khoảng cách vượt qua 2,3 km, Mayuri Kurosuchi sẽ không thể cảm nhận được vị trí của Zanpakuto với khoảng cách xa như vậy. Không khó hiểu vì sao các tử thần không lo lắng về việc mất Zanpakuto. Một khi có ai đó thử ăn cắp Zanpakuto, các tử thần sẽ lập tức phát hiện và truy đuổi. Tại đội một trụ sở, trong gian phòng của Tô Hiểu, cửa phòng không có dấu hiệu nào đẩy ra, nhưng lại tự động đóng lại. Đây là một tình huống kỳ lạ, và tất nhiên là do Bobo Uông, nó vẫn chưa mang Zanpakuto về, mà giấu Zanpakuto của Mayuri Kurosuchi trong khu rừng của Rukonai, để ảnh trông coi. Từ khi Aizen bị hại, Tô Hiểu thường xuyên ra ngoài, nhưng hắn chỉ giao du giữa đội 1 và đội 5, chuyên danh nghĩa là điều tra nguyên nhân cái chết của Aizen. Trước hết là Aizen bị hại, giờ lại đến Komamura Sajin chết ở Hakutoman. Hơn nữa, Ryoka còn xâm lấn Hyorin Maru, khiến cho toàn bộ mùi bà của thế giới Gen tán loạn. Vào trưa hôm đó, một tin tức động trời lại lan truyền trong giới tử thần, đội trưởng đội 12, Mayuri Kurosuchi, đã mất Zanpakuto. Mọi đội trưởng đều cảm thấy không thể tin được. Mayuri Kurosuchi lập tức phát động toàn bộ đội 12, tổ chức một cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhằm truy tìm lại Zanpakuto. Tuy vậy, Tô Hiểu không hề quan tâm đến chuyện này, hắn vẫn tiếp tục theo đuổi quỹ đạo hành động của mình, chế tạo linh tử cầu. Hắn biết rằng càng nhiều linh tử cầu càng tốt, nhưng chắc chắn không phải để nộp cho Serenity. Vào khoảng 4 giờ chiều hôm đó, cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, một thiếu nữ có mái tóc ngắn, vóc dáng mảnh mai bước vào, vẻ mặt lạnh lùng, nàng chính là đội trưởng đội 2, Soifon, Byakuya, đi theo ta, Soifon nói, ánh mắt nàng lại như băng. Tô Hiểu đang đặt một ống nghiệm xuống trên đài thí nghiệm, liền thuận tay cầm lên một chiếc hộp gỗ, bên trong có 100 viên linh tử cầu. Tiếp theo, Tô Hiểu đưa hộp gỗ cho Soifon, rồi đứng chảy, hướng ra ngoài phòng đi tới, đi theo ta. Soifon không dẫn Tô Hiểu đi lên lầu gỗ, mà lại đi theo một hướng khác, xa hơn. Trong khi Serete đang gặp phải nhiều biến cố như vậy, chỉ cần tử thần các đội trưởng không mù quáng, họ sẽ sớm nghi ngờ hắn. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Hai người trong đầu gỗ lượn qua lượn lại vài vòng, cuối cùng dừng lại trước một gian phòng ở tầng dưới. Két, két, một tiếng, Soifon đẩy cửa phòng ra, che hiệu cho Tô Hiểu có thể bước vào. Xem ra, đến lúc này, ngươi vẫn còn có thể tiếp tục ngụy trang sao? Soifon hai tay ôm lấy vai, ngón giữa tay phải của nàng khẽ đeo chiếc hộ chỉ. Đó chính là hình dáng khi Zanpakuto của nàng đã phát động Shikaite. Tô Hiểu nhìn Soifon với ánh mắt nghi hoặc, tựa hồ không thể hiểu được những lời đối phương vừa nói. Nhưng hắn lại chưa vội bước vào gian phòng. Làm sao? Không dám vào sao? Soifon nheo mắt, thân thể kiểu nhỏ của nàng căng lên. Tô Hiểu nhìn quanh, cảm thấy không khí có phần u ám. Hắn không chỉ không tiến vào phòng, mà còn lùi lại hai bước. Thấy vậy, môi mỏng của Soifon khẽ co rúm, nhưng nàng cố nhịn không cười. Phản ứng của Tô Hiểu quá bình tĩnh. Nếu hắn thản nhiên bước vào phòng, Soifon sẽ ngay lập tức xác định hắn có vấn đề. Thân thể ngươi không sợ bóng nghiêng sao? Soifon nghĩ thầm, có lẽ không phải vậy. Nếu hắn thản nhiên bước vào phòng, có thể hắn đang ngụy trang điều gì đó. Bất luận ai cũng có bản năng sợ hãi, mà nếu có thể khắc chế bản năng đó, 8 phần 10 là đang giấu giếm gì đó. Đây không phải là vấn đề quan trọng, như lúc này ta phải thẩm vấn ngươi. Soifon nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, tiếc là hắn lại không làm nàng thất vọng. Thẩm vấn? Tô Hiểu trầm ngâm một chút, rất nhanh hắn nghĩ ra điều gì đó. Tổng đội trưởng đang ở trong phòng à? Đương nhiên, Soifon đáp. Unohana đội trưởng cũng ở đó. Tô Hiểu hỏi, đừng nói nhảm, mau vào đi. Soifon bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Tô Hiểu do dự một lát, mười mấy giây sau, hắn bước về phía gian phòng. Hắn đã có thể xác định rằng Serite đã bắt đầu quét dọn nội gian. Với điểm này, Tô Hiểu cũng không quá bận tâm, vì nội gian đâu chỉ có một mình hắn. Aizen, Ishimaru, Jin, Tosen, Kaname đều là những kẻ nội gián. Trong vô thị 13 có đến 3 tên như vậy. Tô Hiểu vừa bước vào gian phòng, hai bên vách tường ánh sáng đèn dầu bập bùng, chiếu sáng cả không gian. Đây chính là gian phòng thẩm vấn. Ở vị trí trung tâm là một chiếc ghế gỗ, xung quanh là một vòng tròn bàn gỗ. Xoay Phong đi theo sau Tô Hiểu. Ra Hiểu, cho hắn tiến vào trung tâm, ngồi xuống ghế gỗ. Tô Hiểu hiểu ý, liền ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi những gì xung quanh. Bàn gỗ vòng tròn có bốn người, rõ ràng là Kiraku Shunsui, đội trưởng đội 8, Tosen Kaname, đội trưởng đội 9, đồng mưu với Aizen, Hisugaya Tushiro, đội trưởng đội 10, và Mayuri Kurosuchi. Nhìn thấy bốn người này, tôi hiểu biết hôm nay cuộc thẩm vấn sẽ rất khó khăn. Tosen Kaname, kẻ nội gian, cũng đang ngồi trong cuộc thẩm vấn này. Nếu như hắn bị chất vấn mà lộ ra điều gì, thì chẳng phải trí tuệ của hắn sẽ quá yếu ớt sao? Điều quan trọng hơn là, tôi hiểu không chỉ có quan hệ với 13 Goti, mà còn có mối quan hệ hợp tác với các gia tộc lớn trong Serenity, là người chế tác linh tử cầu. Hắn đã liên kết với những gia tộc này từ lâu. Trong Serenity, có tổng cộng 4 đại gia tộc. Những quý tộc cao cấp này đều có dòng máu gần gũi với vương tộc, vì vậy quyền lực của họ rất lớn. Bốn đại gia tộc ấy là Kuchiki, Shioin, Sunayashiro và Shiba, tứ đại quý tộc. Tôi hiểu đã liên lạc 3 lần. Bề ngoài mỗi ngày, hắn có thể chế tạo 100 viên linh tử cầu, nhưng con số thực tế là 200 viên. Trong đó, 13 Gotei có 100 viên, Kuchiki ra 50 viên, Shioin ra 30 viên, Sunayashiro ra 2 viên. Còn Shiba già đã suy yếu, khi liên lạc với Tô Hiểu, cơ bản không thể hiện được hợp tác thành ý. Yamamoto, Genryusai, Shigekuni đương nhiên đã rõ điều này, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm như không thấy. Sereitei không phải chỉ của một mình hắn, tứ đại quý tộc, không, bà đại quý tộc đều có quyền lợi không nhỏ, đây là sự phân chia lợi ích, trong đó 13 Hotei chiếm ưu thế lớn, có quyền thế rõ ràng. Kỳ thực, từ khi cuộc thẩm vấn Tô Hiểu đội trưởng bắt đầu, có thể thấy người bà cô Tây không thể không nhường bước trước ba đại quý tộc. Trong bốn đội trưởng này, không ai có quan hệ trực tiếp với ba đại quý tộc, và đội ám sát Xoay Phon cũng không tham gia trực tiếp vào thẩm vấn. Mối quan hệ lợi ích đã rất rõ ràng. Xoay Phon xuất thân từ FMIZA, một nhánh hạ cấp của Shioinza, nói cách khác, nàng là người của Shioinza. Vì vậy không thể trực tiếp tham dự cuộc thẩm vấn Tô Hiểu. Cuộc thẩm vấn này do Mayuri Kurosuchi chủ trì. Yamamoto, Kenryu Asai, Shigekuni không khỏi đau đầu với đề nghị này. Vì, Tô Hiểu, không phải là nhân viên đội 4 mà bọn họ có thể tùy tiện bắt nạt. Đằng sau hắn là một mối quan hệ phức tạp. Chỉ có một số ít người biết rõ. Tuy vậy, Yamamoto, Kenryu Asai vẫn đồng ý với đề nghị này. Mặc dù Kuchikiza và Shioinza đã phản đối, cuộc thẩm vấn lần này vẫn được tổ chức bí mật. Linh tử cầu đối với các đại quý tộc mà nói vô cùng quan trọng. Vật này là để bồi dưỡng những hậu bối tài năng hiếm có. Nếu một đại quý tộc từ nhỏ đã được ăn linh tử cầu, thì sau khi trưởng thành, họ sẽ có thiên phú vượt trội, chỉ ít là về khả năng sử dụng Bankai Zanpakuto. Điều này khiến các đại quý tộc không thể không động lòng. Ban đầu, Kiraku Shunsui định tìm đến Kuchiki Byakuya, nhưng Kuchiki Byakuya vốn là người chính trực, nên dù có muốn, lão gia tử của gia tộc Kuchiki cũng sẽ từ chối. Đây chính là thái độ của gia tộc Kuchiki, còn gia tộc Sunashiro thì không làm gì cả. Chỉ cần Tô Hiểu có thể rời khỏi phòng thẩm vấn hôm nay, thì sau này việc phân phối linh tử cầu sẽ không liên quan gì đến gia tộc Sunayashiro nữa. Bắt người thì tay nắn, mà đạo lý đó họ lại không muốn tuân theo. Những người cao cao tại thượng như vậy, Tô Hiểu cũng không cần hợp tác. Kiraku, Shunsui, Tosen Kaname, Hisugaya, Tushiro và Mayuri Kurosuchi. Liếc mắt nhìn nhau, nếu người đã đến, vậy thì bắt đầu thôi. 10 phút sau, Tô Hiểu gần như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải là một cuộc thẩm vấn, mà là một cuộc thăm dò. Mục đích không phải là thẩm vấn, mà là quan sát phản ứng của Tô Hiểu khi hắn bước vào phòng. Nhưng khi Kiraku, Shunsui hỏi về sự kiện Aizen bị hại, Tô Hiểu đang định trả lời thì bị Mayuri Kurosuchi cắt ngang. Ý của Mayuri Kurosuchi rất rõ ràng. Tôi hiểu trước đây, chưa từng tiến vào Serai này. Nơi này vốn an toàn, nhưng từ khi tôi hiểu đến đây, mọi chuyện bắt đầu có sự thay đổi, không ngừng xảy ra. Dù sao thì, phải quan sát tôi hiểu một cách chặt chẽ trong một thời gian mới có thể hiểu rõ hắn. Đây chỉ là lời nói mềm dẻo, nhưng mục đích thật sự của Mayuri Kurosuchi là muốn giam cầm tôi hiểu. Rồi, sau đó có cơ hội tra tấn hắn. Dĩ nhiên, không có chứng cứ rõ ràng để giam giữ tôi hiểu, và cũng không thể dễ dàng xóa đi những đóng góp của hắn đối với Seretay. Hiện tại, chỉ là một quy trình kiểm tra bình thường, và tôi hiểu không phải là nghi phạm hàng đầu. Từ đầu đến cuối, tôi hiểu vẫn luôn ở trong đội một, đồng thời có đội ngũ ám sát của nàng khỏe giám sát. Dù điều tra thế nào, cũng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh tôi hiểu có liên quan đến những biến cố ở Seretay. Hơn nữa, hiện tại lại có vụ Ryoka xâm lấn. Đó mới là mục tiêu đáng nghi nhất. Tôi hiểu không hề lo lắng về việc bị thẩm vấn bởi Seretay. Điều hắn lo hơn là liệu các đội trưởng tử thần có ra tay trực tiếp hay không. Hắn không muốn ngồi im chờ chết, mà sẵn sàng đối mặt và chiến đấu. Nếu tình huống đó xảy ra, hắn sẽ kết thúc nhanh chóng kế hoạch của mình và tạo ra một kinh hỉ cho Yamamoto Genryusai, Shigekuni cùng Aizen, tối đa chỉ 3 hoặc 4 ngày nữa. Sau 1 giờ, Tô Hiểu rời khỏi phòng thẩm vấn, miệng lẩm bẩm. Cùng lúc đó, tin tức đội trưởng đội 13, Ukitake Jushiro, bị trộm Zanpakuto cũng truyền đến. Rõ ràng là Tô Hiểu đã quyết định đẩy nhanh tiến độ kế hoạch. Trước mắt, tình cảnh của Tô Hiểu đã bắt đầu nguy hiểm. Hoặc có thể nói, đây là sự phát triển bình thường của thế cuộc. Hắn và Aizen có phương thức lén vào khác nhau. Aizen lén vào Serati sau rất ít khi ra tay, còn Tô Hiểu lại trái lại, vì thời gian của hắn có hạn, trong lúc lén vào, hắn nhất định phải hoàn thành những mục tiêu nhất định, nếu không sẽ mắc phải bệnh thiếu máu. Tô Hiểu đi trên con đường của đội một trụ sở, Soifon cùng hắn sánh vai tiến lên, còn Hinamori Momo cũng đi theo phía sau. Byakuya tiên sinh, người có sao không? Hinamori Momo hỏi, tâm tình nàng đã ổn định, nhưng trong mắt vẫn còn thoáng chút ưu thường. Đương nhiên không có chuyện gì. Seretay xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên phải có cuộc kiểm tra lần lượt. Nếu như ta một ngày nào đó bị ngộ hại, ta cũng hy vọng có người có thể tìm ra hung thủ. Tôi hiểu đáp, vẫn giữ vẻ lười biếng, thoải mái. Mục đích chuyến này của hắn chỉ là đến một quán rượu nhỏ. Hinamori Momo biết tôi hiểu đang bị hoài nghi, liền chạy đến đội một trụ sở, với tin tức tốt là hắn rất nhanh sẽ nghi. Giữa trưa, Hinamori Momo muốn mời Tô Hiểu ăn cơm rào dưa, đồng thời cũng muốn dò hỏi hắn về tiến độ điều tra vụ Aizen bị hại. Hinamori Momo từng là thuộc hạ cũ của Aizen, vì vậy Tô Hiểu về lý về tình đều không thể từ chối, hoặc nói đúng hơn là không thể cự tuyệt. Hơn nữa, quán rượu nhỏ ở gần đây, hắn cũng không phải muốn uống rượu, chỉ là ăn chút cơm rau dưa mà thôi. Ba người đi trên con đường, Tô Hiểu tiện thể nói chuyện phiếm với Hinamori Momo. Hắn đương nhiên sẽ không nhắc đến chuyện Aizen, đó là điều quá ngu ngốc. Hinamori bên này, một nữ nhân có thân hình đầy đặn từ xa vẫy tay gọi. Hinamori Momo vội vàng bước nhanh về phía nàng ta. Người kia bước tới gần. Các người đây là? Tô Hiểu nhìn hai người hỏi. Người đến nhà Matsumoto Frankiku, nàng nghi hoặc nhìn ba người, không rõ vì sao cả ba lại cùng lúc tiến vào. Vốn dĩ cuộc thẩm vấn đã xong, Soifon định rời đi, nhưng Hinamori Momo mời Tô Hiểu cùng ăn cơm trưa. Đương nhiên nàng cũng muốn lễ phép mời Soifon. Soifon căn bản không có ý định ăn cơm với Tô Hiểu. Nàng vừa định từ chối thì Hinamori Momo lên tiếng. Soifon đội trưởng hẳn là sẽ không từ chối chứ. Vì vậy, Soifon chỉ đành phải miễn cưỡng nhận lời. Nhìn sắc mặt nàng, rõ ràng là nghĩ rằng sẽ đối phó qua loa rồi nhanh chóng rời đi. Khi nhìn thấy Matsumoto Rangiku, Soifon sắc mặt hơi dịu đi. Cuối cùng, cũng có người có thể nói chuyện chung. Đi ăn cơm chưa à? Rangiku cũng đi cùng sao? Ai, gần đây bận rộn quá, căn bản không có thời gian. Một lát sau, càng có nhiều người gia nhập, bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Được rồi, Matsumoto Rangiku không đành lòng từ chối Hinamori Momo nữa. Nàng đã rất quen thuộc với thái độ của Momo trong Serite. Ai cũng biết Hinamori Momo rất dễ mời người khác đi ăn. Sau khi quyết định, bốn người liền đi đến một nhà rượu gần đó. Đi đến trước cửa nhà rượu cách đó khoảng 10 mét. Tô Hiểu dừng lại, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh. Khu phố yên tĩnh đến lạ thường. Byakuya, ngươi định đứng đó đến bao giờ vậy? Ta không có thời gian để tiếp người. Xoay phòn, kéo cửa nhà rượu ra. Giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Tô Hiểu ngửa đầu, nhìn về phía cầu đá phía trên. Cầu này rộng ít nhất 10 mét. Hai tòa nhà cao tầng liên kết với nhau. Nhà rượu được xây dựng ngay trên cầu đá này. Byakuya, tiên sinh, chỉ là đi ăn chút cơm trưa thôi. Nhà này rượu, ốc, thịt nướng rất mỹ vị. Hinamori Momo bên cạnh dục. Nhưng Tô Hiểu vẫn đứng yên tại chỗ. Chưa động đậy, gió nhẹ cuốn qua, lá rụng trên phố. Đứng sau lưng Tô Hiểu, Matsumoto, Rangiku, nốt nước miếng. Các nàng đang công nhiên khiêu chiến quy tắc của Serete. Tay Hinamori, Momo dù dày, dưới tay áo. Trong lòng nàng cảm giác tội lỗi mãnh liệt, không chỉ hai người này. Ngay cả Soi Phong cũng cảm thấy sốt sắng. Nàng cảm nhận ngay từ lần đầu nhìn thấy Tô Hiểu rằng, người này không bình thường. Càng điều tra, nàng càng cảm thấy Tô Hiểu là một mối nguy hiểm, như một con ác ma cầm kẹo, dụ dỗ mỗi tên tử thần ăn đường, rồi từ đó đào xới tâm tư của họ. Điều này khiến Soi Phong cảm thấy một nỗi sợ hãi, mà nàng đã lâu không có cảm giác này. Chuyện còn đáng sợ hơn là thân là đội trưởng đội ám sát, nàng không thể điều tra ra bất kỳ thông tin hữu ích nào. Tô Hiểu đang suy tư, tìm kiếm sơ hở trong kế hoạch. Từ lúc thẩm vấn đến nay, Yamamoto Genryusai chỉ hoài nghi, nhưng sẽ không ra tay trực tiếp với hắn. Nếu không, hắn đã không thể ra khỏi phòng thẩm vấn. Hoặc nói đúng hơn, hắn căn bản không nên vào đó dựa trên phép loại trừ. Tình huống thực ra rất đơn giản. Theo suy đoán của Tô Hiểu, tình huống hiện tại có khả năng không phải là một phục kích từ Serete, mà là do vài tên đội trưởng liên thủ. Họ đã chọn không tuân theo quy tắc của Serete. Phải biết rằng, đây chính là trụ sở đội 1, Byakuya, tiên sinh. Hinamori Momo nói ra câu này. Nàng rất muốn bổ sung một câu, đó chính là, chỉ cần đi vào rượu ốc thông qua kiểm tra là không sao. Tuy nhiên, có thể thấy nàng thật ngây thơ. Hinamori chàng. Sự tình thật như vậy, Tô Hiểu hỏi, vẻ mặt không khỏi lộ ra sự trào phúng. Hắn có thể tiếp nhận quy tắc thẩm vấn của Serete, nhưng không thể chấp nhận việc bị những tên đội trưởng kia kiểm tra một cách không công bằng. Hắn đã xác định, có vài tên tử thần đội trưởng đang bị hắn dồn vào đường cùng, và nghĩ đến đó, trên mặt hắn nở một nụ cười. Nhìn thấy nụ cười của Tô Hiểu, Soi Phong lập tức co rút đồng tử, vẻ mặt nàng trở nên căng thẳng. Hinamori rời xa hắn, Soi Phong hét lớn, xì xì, máu tươi văng ra. Hinamori Momo lùi lại vài bước, cảm giác lạnh lẽo ở yết hầu khiến nàng theo bản năng đưa tay sờ lên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác chóng mặt quay cuồng ập đến. Phù một tiếng, Hinamori Momo ngã xuống đất. Ngươi tên khốn này! Soi Phòn tức giận định xông lên, nhưng ngay lúc này phía sau nàng, rượu ốc đột ngột vỡ nát, từng luồng linh áp mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh. Cà cà cà, linh áp quá mạnh, khiến cho những con đường xung quanh nứt toác ra. Ba bóng người lao vút từ đống đổ nát, đó là Unohana Retsu, Kushiki, Byakuya và Hisugaya Toshiro. Ba người đứng bên cạnh Soi Phong, bốn tên đội trưởng đối diện với Tô Hiểu. Những người này đều ánh mắt lộ ra sát khí, họ không quan tâm đến quy tắc của Serete, mà trực tiếp liên kết với nhau, sử dụng những thủ đoạn ngoài quy tắc để loại bỏ Tô Hiểu. Hậu quả của việc này, bốn người bọn họ chọn cách kiên cường chống đỡ, hoặc nói đúng hơn, trong nhận thức của họ, mức độ nguy hiểm mà Tô Hiểu mang lại đã đạt đến mức có thể khiến họ bỏ qua quy tắc. Người quả nhiên có vấn đề. Hisugaya Toshiro trên mặt lộ ra vẻ căng thẳng, hắn còn không dám tiến lên. Vì Hinamori Momo vẫn đang ngã bên chân Tô Hiểu, nàng vẫn chưa chết. Nếu hiện tại hắn lao lên, chắc chắn Momo sẽ gặp nguy hiểm. Xem ra, các ngươi đã bị ta ép đến mức không còn đường lui. Tô Hiểu nhẹ nhàng, phun trảm long, thiểm, trên vết máu. Nhìn tình hình trước mắt, thực ra, cũng không phải là điều hắn không thể tiếp nhận. hay nói đúng hơn, hắn đã chuẩn bị tâm lý bị phát hiện từ lâu, chỉ là hắn không nghĩ tới, những đội trưởng này lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Tô Hiểu từ lâu đã không coi kẻ địch là những kẻ ngu ngốc, ngay từ khi hắn lên kế hoạch xâm nhập vào Cerite, hắn đã chuẩn bị kỹ càng cho việc bị phát hiện. Thời gian này gần đây, ngắn thì 3-5 ngày, lâu thì 1 tuần lễ. Đây chính là giai đoạn kết thúc kế hoạch của Aizen. Mới đây, hắn hành động quá lộ liễu. Việc bị thẩm vấn là dấu hiệu rõ ràng nhất. Hiện tại, mặc dù Tô Hiểu có vẻ đang cùng kẻ địch đối tác thực tế, hắn đã sẵn sàng mọi tình huống. Nếu không chuẩn bị tốt, hắn đã sớm ra tay ngay khi có cơ hội. Tuy nhiên, 4 đội trưởng này vì lo lắng cho tính mạng của Hinamori Momo, trong phút chốc cũng không dám ra tay quyết liệt. Người nói không sai. Nếu như vâng theo luật pháp của Serenity, ta và ngươi sẽ không có bất kỳ biện pháp nào, một chút cơ hội cũng không có. Ta thậm chí không biết tên gọi Byakuya này có phải là thật hay giả. Nhưng hình dung, chó cùng rứt dậu quả thật rất chính xác. Dù cho cuối cùng ngươi có biến thành chó, ta cũng sẽ không do dự. Đừng nói ta đê tiện, ta là cô gái này. Sống qua ngày, hôm nay ta liền muốn đê tiện một lần. Unohana, Retsu không e dè gì, bị dồn đến đường cùng, bởi vì nàng cảm thấy Tô Hiểu rất khủng khiếp, mới chỉ vào Serai thì có 10 mấy ngày, mà hắn đã kết hợp với 3 đại gia tộc. Cuối cùng, ngay cả việc thẩm vấn hắn cũng trở thành vấn đề khó khăn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì khủng khiếp nữa. Thực sự đáng ngưỡng mộ, 5 viên linh tử cầu xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Những viên linh tử cầu này phát ra ánh sáng vàng chói mắt, nồng độ năng lượng gần như đạt tới mức thực thể. 5 viên linh tử cầu này không phải là thứ mà Tô Hiểu dành cho Cerite, những thứ rác rưởi kia, mà mỗi viên có độ tinh khiết đạt tới 500 linh tử cầu. Đây là mức độ tinh khiết cực hạn mà hắn có thể đạt được. Linh áp mạnh mẽ khiến không khí xung quanh vạn vẹo, ngoài 3 cây số, trên một tòa cao lầu, vài tên khí ước giả đang quan sát tình hình trong phòng qua ống nhòm. Mẹ nó, tên này thật mạnh mẽ, 4 tên đội trưởng cùng lúc muốn giết hắn. Ta trước kia vẫn nghi ngờ hắn dùng đạo cụ đặc biệt cấp 5 của khí ước giả, nhưng giờ nhìn lại không phải như vậy. Dù hắn có bao nhiêu thói xấu, giờ đây hắn chắc chắn phải chết, 4 tên đội trưởng vây giết. Ta không tin hắn có thể sống sót, ảnh đế, tuyệt đối là ảnh đế. Nếu không phải biết hắn là khí ước giả, trước đó ta thật sự tưởng hắn là một nhân viên nghiên cứu khoa học của Cerite. Trong khi vài tên khí ước giả đang thảo luận, khu vực của Hayorin Maru nhanh chóng phát sinh biến hóa. 5 viên quả táo linh tử, cầu to nhỏ khác nhau, trôi nổi xung quanh Tô Hiểu. Linh tử nồng độ chung quanh hắn gần như đạt đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Động thủ đi, tình huống rất không đúng, Xoay Phan nói, trong khi cởi bỏ hao ri trắng, lộ ra bộ trang phục đen. Chờ một chút cơ hội, Hinamori Chushiro vẫn không ngừng quan tâm đến sự an nguy của Hinamori Momo. Động thủ, Unohana Retsu cảm nhận được tình thế không thể kéo dài hơn nữa. Nàng cũng cảm thấy có điều không ổn. Linh tử, liên động, Tô Hiểu tạo thành một chữ thập bằng 2 tay, áo che gió màu đen của hắn không gió mà bay lên. Cà cà cà, không khí chung quanh hắn nứt toác ra, không phải là không gian vỡ vụn, mà là linh tử va chạm mạnh mẽ. Kể từ khi Tô Hiểu tiến vào Cerite đến nay, hắn đã chế tạo ra 7.659 viên linh tử cầu, ngoại trừ những viên nộp lên bộ phận bên ngoài. Số còn lại đã đi đâu? Cùng lúc đó, tại chỗ ở của Tô Hiểu, một viên linh tử cầu giấu dưới sàn nhà Apollo bị kích hoạt. Trong lầu gỗ, mắt Yamamoto Kenryusai trợn lên, một tiếng ầm vang lên, vách tường phòng ốc bị đánh vỡ. Tô Hiểu càng lúc càng tạo ra vết rách dày đặc xung quanh mình. Linh tử bão táp phếch tán ra, dù là Xoay Phong và những người khác, cũng không thể nào đẩy được linh tử bão táp tiến lên. Nhớ kỹ, lần sau gặp phải mục tiêu khả nghi, trực tiếp giết. Tô Hiểu vừa dứt lời, 5 viên linh tử cầu xung quanh hắn liền phá nát, đùng. Một cỗ vòng tròn linh tử mạch, xung cao tới 10 mét tỏa ra xung quanh, khuếch tán ra khắp các phòng ốc, đường phố, chỉ cần bất kỳ vật gì, chạm phải linh tử mạch xung, đều bị chớp mắt, phá nát. 4 tên đội trưởng cũng bị linh tử mạch xung nhấn chìm trong đó, Tại biên giới Seraitei, một thiếu niên tóc vàng cầm trong tay Zampakuto ngưỡng đầu lên, khuôn mặt ngẩn ngơ, nhìn về phía trung tâm Seraitei, nơi linh tử mạch sung đang khuếch tán ra. Cùng lúc đó, một quả cầu lửa xuất hiện bên trong đội một trụ sở. Quả cầu lửa này còn đáng sợ hơn cả linh tử mạch sung, giống như một mặt trời nhỏ đập xuống mặt đất. Tôi hiểu ở ngay, trung tâm linh tử mạch sung, đương nhiên hắn sẽ không bị ảnh hưởng. Trong kế hoạch của hắn, linh tử mạch sung vốn có thể san bằng 1/3 khu vực Seraitei, nhưng vì bị 4 tên đội trưởng nhìn thấu, điều này không phải là vấn đề về diễn kỹ, mà là do bọn họ đã nhắm vào hắn. Vì thế, hắn buộc phải kích phát linh tử mạch sung trước. Về lý thuyết, linh tử mạch sung không gây ra nhiều sát thương cho con người, nhưng đối với tử thần hay các công trình kiến trúc của Seraitei, vật này có sức mạnh vô cùng đáng sợ, hầu như chỉ trong chớp mắt. Tôi hiểu, nhận được tín hiệu nhắc nhở, hắn lập tức di chuyển nhanh chóng, bố bố uông bên cạnh cũng đã không thể chịu đựng thêm, vội vã lao vào. Khi linh tử mạch sung kết thúc, đất đài sẽ đầy dãy hòm báu và Zampakuto, đó mới chính là khoảnh khắc thu hoạch thực sự. Dòng linh tử màu vàng khuếch tán ra xung quanh, trong nháy mắt, kiến trúc của Seraitei bị đánh tan, biến thành hình thái ban đầu của linh tử. Dòng linh tử này di chuyển với tốc độ cực nhanh, như một thế công không thể đỡ nổi, từ trụ sở đội 1 lan ra, rất nhanh sẽ lan tới gần đội 5 và đội 3. Khi dòng linh tử xung qua, trên đường phố, hơn 10 tên tử thần không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị hủy diệt, thân thể họ bị linh tử mạch sung nghiền nát, phân giải hoàn toàn. Nếu ai đó nhìn từ trên cao, sẽ thấy một vòng tròn vàng kim nhanh chóng mở rộng, như thể quét sạch tất cả, đến một nơi không còn bất cứ thứ gì. Oanh, ngọn lửa bùng lên, trong biển lửa, một ông lão với thân thể cường tráng đứng vững, trên tay cầm Zampakuto, đang thiêu cháy dữ dội. Ngọn lửa bùng lên ngăn cản một phần linh tử mạch sung. Nhưng vì phạm vi quá lớn, ngay cả Yamamoto, Genryu Usai, Shigekuni cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được. Ngọn lửa màu cam và dòng linh tử màu vàng quấn lấy nhau. Hai lực lượng này vừa ăn mòn, vừa hòa tan lẫn nhau, trong khi linh tử đang từ từ trung hòa. Ngay khi Yamamoto Genryu Usai chuẩn bị xông vào trong dòng linh tử mạch sung với Zampakuto trên tay, một bóng người đột nhiên bay ra từ trong mạch sung. Yamamoto Genryu Usai nhanh chóng giơ tay, nắm lấy bóng người đó, một lượng lớn máu tươi văng lên người hắn. Khạc khạc khạc, trong tay Yamamoto Genryu Usai là một thân ảnh kiều nhỏ, nàng ho khan, trên người đầy vết thương tinh tế. Byakuya, ở khu vực trung tâm, chính là hắn làm ra tất cả. Soi Phon vừa nói xong, lại ho ra mấy ngụm máu lớn, nàng là loại tử thần thích khách, thể chất không mạnh mẽ, có thể tồn tại được trong linh tử mạch sung là nhờ may mắn, còn nhiều hơn là nhờ hoa tỷ che chở cho nàng. Như vậy sao? Yamamoto Genryu Usai, lão gia tử, không hề phẫn nộ, cũng không có vẻ gì là kinh ngạc. Sự đã thành chắc chắn, trước mắt giảm thiểu tử thương mới là điều quan trọng nhất. Yamamoto Genryu Usai bước về phía trước, linh tử mạch sung từ phía trước vọt tới. Khi chúng tiếp xúc với Ryujin Jaka hỏa diễm, hai bên phát ra tiếng nổ mạnh bùm bùm bùm. Ở trung tâm, linh tử mạch sung, Tô Hiểu vẫn duy trì tư thế, hai tay tạo thành chữ thập. Hắn đang duy trì năng lượng mạch sung, hướng ra chu vi để khuếch tán. Năm đám quả cầu ánh sáng linh tử màu vàng trôi nổi xung quanh Tô Hiểu. Đây chính là 5 viên linh tử cầu cao độ tinh, khiết sau khi đã phá nát. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ thấy dưới chân Tô Hiểu là mặt đất phủ kín, những hoa văn không đều. Kỳ thực đó là một trận đồ luyện kim cỡ lớn. Tô Hiểu là trung tâm của trận đồ này, và 5 đám quả cầu ánh sáng tinh khiết kia chính là nguồn cung cấp năng lượng lớn cho trận đồ khi nó vận chuyển. Linh tử mạch sung được tạo thành từ hàng ngàn viên linh tử cầu với độ tinh khiết thấp. Để duy trì trận đồ luyện kim này, Tô Hiểu nhất định phải ở vị trí trung tâm. Khi 5 viên linh tử quả cầu ánh sáng xung quanh hắn biến mất, toàn bộ trận đồ sẽ mất đi hiệu lực. Tô Hiểu đương nhiên nhận ra Yamamoto Genryu Usai đã lao vào trung tâm linh tử mạch sung. Lão già này quả thật là một quái vật cấp cao, thân là đội trưởng, Soi Phon bị linh tử mạch sung tấn công, không chỉ bị đẩy ra ngoài mà còn bị thương nặng, suýt nữa mất mạng. Thế nhưng, lão già này lại chẳng hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn lao lên đón đầu. Gâu, Bố bố uông hét lớn một tiếng, lần này nó không thể vững như trước, bởi vì nó đã thấy Yamamoto, Genryusai, Shigekuni, thành cường ảnh năng lượng từ trong cơ thể Tô Hiểu tuôn ra, nhanh chóng chuyển hóa thành ngạo ca hình thái. Sau khi áp xúc lại hình thành một chiếc đao nhận không chuôi, năng lượng đao nhận trực tiếp đâm vào, cuối cùng đi vào lưng của Hinamori Momo, tuy đang ở trung tâm linh tử mạch xung. Hinamori Momo vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi mạch xung. Không chỉ có Hinamori Momo, còn có một người không bị linh tử mạch xung ảnh hưởng. Người đó chính là Matsumoto Frankiku. Đây là cách Tô Hiểu trả lại một món nợ ân tình cho Ichimaru dính. Khi Tô Hiểu bố trí linh tử cầu trong Seretei, Ichimaru Gen đã bật đèn xanh cho hắn. Bị linh tử tuyến trói buộc, Matsumoto Rangiku cố gắng dãy dụa, nhưng khi linh tử mạch xung bắt đầu khuếch tán, nàng liền mất đi khả năng phản kháng. Trong cơn gió linh tử mạnh mẽ, nàng không thể sử dụng Shikai của Zanpakuto, bị bố bố uông ung dung đánh bại. Đối với những kẻ không nghe lời, lão phù từ trước đến nay chưa từng khoan dung. Yamamoto Genryusai, Shigekuni chậm rãi tiến vào trong dòng linh tử mạch xung. Thân hình ông nửa trần, chòm râu bạc dưới cằm đông, đưa theo mỗi bước đi, đôi mắt ông sắc như rào, không rời khỏi Tô Hiểu. Ánh nhìn ấy toát lên sự chênh lệch rõ rệt giữa hai người. Matsumoto Rangiku, ở trong cơn bão linh tử, căn bản không thể phản kháng, nhưng Yamamoto Genryusai lại vẫn kiên cường tiến đến, bởi linh tử mạch xung và linh tử bão táp khác nhau, một trời một vực, cơn bão linh tử như một trận đồ loạn lưu. Còn mạch xung linh tử lại là công cụ sát thương trực tiếp. Tô Hiểu tất nhiên thấy rõ, Yamamoto Genryusai đang tiến lại gần. Hắn duỗi cánh tay trái ra, một quả cầu linh tử phát sáng bay tới tay hắn. Tách, Tô Hiểu vừa dứt lời, một cột sáng kim sắc từ lòng bàn tay hắn phóng ra, nhắm thẳng vào Yamamoto Genryusai. Yamamoto Genryusai có thể di chuyển chậm rãi trong linh tử mạch xung đã là điều đáng kinh ngạc. Nhưng để tránh thoát được cột sáng linh tử này thì gần như là không thể. Nếu như Yamamoto Genryusai sử dụng Bankai Zanpakuto, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ chết ngay tại chỗ. Với độ tinh khiết linh tử trong khu vực Bankai Ryujin Chakra, không chỉ những trụ sở phiên đội có thể bị thổi bay, mà gần như cả Hyo Minmaru cũng sẽ bị san bằng. Oanh, ngọn lửa cùng dòng linh tử cao nồng độ va chạm mạnh mẽ. Yamamoto Genryusai không hề lùi bước, ngọn lửa bao trùm lấy ông, cách nhau chỉ mấy chục mét. Nhưng Tô Hiểu vẫn cảm nhận được sức nóng hừng hực truyền đến từ làn da. Chờ người đã rất lâu rồi. Tô Hiểu vung tay một cái, bốn đám linh tử quả cầu ánh sáng còn lại liền bay về phía Yamamoto Genryusai. Yamamoto Genryusai vừa định múa đao chém nát bốn vật thể khả nghi này, nhưng ngay lập tức hắn ngừng tay. Không những không phá hủy bốn đám linh tử quả cầu ánh sáng, Yamamoto Genryusai còn dùng hỏa diễm bao bọc chúng. Khi những quả cầu ánh sáng vừa bị ngọn lửa bao trùm, linh tử mạch xung xung quanh Tô Hiểu hơi hoãn lại, dần dần kéo dài ra phía ngoài. Bốn viên linh tử quả cầu ánh sáng này chính là điểm cung cấp năng lượng cho trận đồ luyện kim cỡ lớn. Về lý thuyết, chúng chính là pin. Nếu như bạo lực phá hủy pin này, sẽ phát sinh cái gì? Ngay cả Tô Hiểu cũng không rõ ràng. Nhưng nếu ngừng hoạt động của pin, kéo dài sự tiêu hao nội bộ lượng điện, linh tử mạch xung của trận đồ rất nhanh sẽ dừng lại. Sau khi Tô Hiểu ném ra bốn viên linh tử quả cầu ánh sáng, hắn liền nhìn bố bố uông, ánh mắt ra hiệu, ý bảo nơi này giao cho ngươi. Sau đó ở Rukongai, trong rừng rậm hội hợp, Tô Hiểu từ trong không gian dự trữ của nhóm mạo hiểm lấy ra một quái vật khổng lồ. Vật này có thể tích quá lớn, nếu để trong không gian dự trữ cá nhân thì rất vướng víu. Cùng cụp, Tô Hiểu nhanh chóng điều khiển quái vật khổng lồ này. Nó hoàn toàn được cấu tạo bằng hợp kim, và chỉ tốn 2 giây đồng hồ, hắn liền nhảy vào trong đó. Cơ giới muội, nếu như người làm gì đó vô căn cứ, sau khi trở về ta, sẽ lột ra ngươi. Đang lúc Tô Hiểu nói chuyện, một tảng lửa lớn bắn tới hắn, trên da hắn xuất hiện vết phỏng nhẹ, lửa thiêu đến trước mặt. Hắn một tay ấn vào nút khởi động, hí. Khi nút bấm được kích hoạt, một mảnh sáng đỏ lập tức lóe lên. Khung, ầm thành, nhiều búa lớn nện vào tấm sắt vang lên. Tô Hiểu bị bắn ra ngoài, với một tiếng vèo. Xung quanh hắn xuất hiện một tấm phản kích thuẫn. Toàn bộ hình thuẫn này tạo thành hình tròn, phá vỡ tầng tầng sóng khí. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất tăm, ở phía chân trời, lửa cuồn cuộn tràn đến. Hợp kim máy móc trong nháy mắt bị nung chảy thành nước thép. Linh tử mạch sung dần dần lắng lại. Tô Hiểu không rõ tung tích. Còn Yamamoto, Genryzai cũng đã biến mất. Rõ ràng, lão già kim cường này đã đuổi theo Tô Hiểu rồi. Ầm, ầm, ầm, tảng lớn cây cối bị phá nát. Một viên cầu màu lam nhạt ta vào biên giới Hiromaru trong khu rừng rậm. Oanh, bùn đất bay tứ tung. Viên cầu màu lam nhạt đập xuống mặt đất, cuối cùng vỡ vụn, để lại một hố đất rộng đường kính 5 mét. Tô Hiểu từ trong hố đứng dậy, châm một điếu thuốc, ánh mắt hướng về phía xà, nơi có cột sáng phóng lên trời. Đó, chính là dấu hiệu. Trận đồ linh tử mạch sung đã bị phá hủy. Trong xe đầy thê, không khí nặng mùi linh tử. Mặc dù không phải tất cả kiến trúc đều bị san thành bình địa, nhưng khu vực biên giới, linh tử mạch sung đã khiến các công trình sụp đổ, chưa hoàn toàn chuyển hóa thành linh tử hình thái. Cách cách một tiếng, tảng đá lớn cùng mảnh vụn của kiến trúc bay lên. Từ trong đống đổ nát, một nam nhân tóc vàng đứng dậy, ánh mắt vẫn nhìn quanh, chỉ thấy một cảnh tượng đổ nát thê lương. Một vài tử thần lớn tiếng kêu rên, nằm trên đường phố. Nam nhân đó là Kira Izuru, đội phó đội ba. Cảnh tượng xung quanh khiến hắn sững sờ, không dám tin nơi này. Lại là trụ sở của đội ba, đội phó, cứu tà, một nữ tử thần, cơ thể gần như bị linh tử mạch xung cuốn nát, giơ tay cầu cứu. Kira Izuru vội vàng bước về phía trước, nhưng hắn không thể làm gì, chỉ có thể an ủi, nắm lấy tay của đối phương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kira Izuru thân thể hơi run rẩy. Ngay khi linh tử mạch xung xuất hiện, hắn thậm chí cảm thấy như Hyorin Maru sắp bị hủy diệt. Nhanh, đem thương binh xử lý. Một tiếng quát to từ đằng xa truyền đến. Nhóm tử thần đông đảo từ khu vực mạch sung bên ngoài vọt tới. Đó đều là thành viên đội 4, Kira đội phó. Nơi này giao cho chúng ta đi. Một thiếu niên có vẻ nhược khi đứng sau lưng Kira Izuru. Kira Izuru nhìn nhận đối phương, trong ấn tượng của hắn, thiếu niên này chỉ là một người yếu đuối. Nhát gan, sợ phiền phức, nhưng vào lúc này, hắn lại cảm thấy vị tử thần của đội 4 này rất đáng tin cậy. Nàng, yên tâm đi. Kira đội phó, không có vấn đề gì. Nàng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Yamada Hanataro bắt đầu kiểm tra vết thương của nữ tử thần kia. Sau khi xác định, hắn quyết định ưu tiên xử lý. Tình huống này không chỉ xảy ra ở đây, mà đội 1 và đội 5 trụ sở cũng gặp phải tình trạng tương tự. Tại khu vực mạch sung trung tâm, nơi đầy máu tươi, Kuchiki, Byaku đang tuần tra. Hắn muốn đảm bảo rằng, những đường vạn vẹo trên mặt đất sẽ không bị kích hoạt thêm lần nào nữa. Hinamori, Tushiro, đứng phía sau Kuchiki Byakuya, mắt hắn trợn to, nơi ra nhìn thi thể cách đó không xa, phù phù một tiếng, Tushiro ngã xuống đất, hôn mê, cánh tay phải của hắn đã không còn. Trên người Shihakusho bị thủng trăm ngàn lỗ, nếu nhìn từ trên cao, sẽ thấy toàn bộ đội một trụ sở đã bị san bằng thành bình địa. Nơi này không còn dấu vết kiến trúc, lộ ra một mặt đất chỉnh tề, nhìn như một sân bay mới xây dựng. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Kuchiki Byakuya không quay đầu lại. Hắn biết người, đến là ai? Onohana Resu, tiến tới, trung tâm linh tử mạch sung. Một tay đặt xuống mặt đất, chúng ta sai rồi, không nên dùng thủ đoạn này để đối phó với hắn. Kuchiki Byakuya lên tiếng, máu tươi từ sợi tóc cuối cùng của hắn nhỏ xuống. Dù không giết được hắn, nhưng còn rất nhiều điều cần phải giải thích. Duy chỉ có bộ thi thể kia là ta chưa nghĩ ra. Unohana Resu mỉm cười, ngữ khí thay đổi hoàn toàn so với lúc trò chuyện với Tô Hiểu trước đó. Lúc đó, Hoa Tỷ còn đang thăm dò kỹ xảo của chính mình. Nhưng kết quả, Kuchiki Byakuya ngạc nhiên một chút. Dù hắn biết một ít về Unohana Resu, nhưng không ngờ vị đội trưởng, đội 4 này lại tàn nhẫn như vậy. Vấn đề nội bộ mới là quan trọng nhất. Kiến trúc bị hư hỏng, có thể sửa chữa, tổn thất đội viên có thể bù đắp qua thời gian. Nhưng loại vũ khí linh tử này, không phải ngày một ngày hai có thể chuẩn bị đầy đủ được, vì thế, chỉ cần có thể giết chết hắn, mọi việc chúng ta làm đều xứng đáng. Kuchiki đội trưởng, ngươi không cần cảm thấy tội lỗi, đáng tiếc là, dù Unohana Retsu đang mỉm cười, nhưng có vẻ nàng cũng không khỏi có chút buồn bã. Tại biên giới Jukongai, trong một khu rừng rậm, tôi hiểu ngồi xếp bằng trong một hốc cây. Đây vốn là điểm ẩn thân của anh. Hắn đã rời khỏi khu rừng này khoảng 10 phút, mà Yamamoto Kenryusei vẫn chưa đuổi kịp. Với tình hình linh tử hỗn loạn như vậy, việc tử thần truy đuổi theo hắn cơ bản là không thể. Tôi hiểu lúc này đang tập trung vào tình huống trong không gian dự trữ của đoàn đội. Những hòm báo từng viên được bố bố Uông thu hoạch, dần dần được thêm vào, không chỉ có bố bố Uông, Benny cũng gia nhập vào nhóm thu thập hòm báo. Những lúc thu hoạch như thế này, đương nhiên không thể thiếu con mèo này, quản lý tài sản. À mỗ thì đứng dưới tàng cây canh gác, nó đã từng tiến vào Hayorimaru, và vẫn đang đợi mệnh lệnh trong khu rừng rậm này. Khu rừng này có diện tích rất lớn, và lúc này, khu vực này đã trở thành cứ điểm thứ hai của Tô Hiểu. Tô Hiểu không bị Yamamoto, Kenryusei, nhìn thấu thân phận, cũng đã lừa được đa số đội trưởng. Tuy nhiên, có một người đã phát hiện ra sự khác thường của hắn, và mạo hiểm liên hợp cùng những đội trưởng khác để mai phục và giết hắn. Đó chính là Unohana Retsu. Lần mai phục này, rất đột ngột, rõ ràng không có thời gian chuẩn bị tỉ mỉ. Chính vì vậy, Unohana Retsu mới có thể thành công phần nào, chí ít cũng đã dẫn được Tô Hiểu vào bẫy. Lần mai phục này, chỉ có hai người biết rõ, đó là Unohana Retsu và Kuchiki Byakuya. Khi cuộc mai phục sắp bắt đầu, Toshiro mới hoàn toàn hiểu ra chuyện này. Đây là kế hoạch cố ý của Unohana Retsu. Nếu không thì Hinamori Momo cũng không thể dùng sinh mạng của mình làm mồi. Hoặc nói cách khác, trừ Hinamori Momo và Aizen đang ở ngoài, không ai có thể dẫn Tô Hiểu vào bẫy. Chính vì vậy, Unohana Retsu đã giấu đi một số chi tiết quan trọng với Toshiro. Đáng tiếc là Hinamori Momo có phần không nghe lời. Unohana Retsu đã nhiều lần bóng gió để Tô Hiểu rời khỏi khu rượu trước phòng, tránh xa hắn. Unohana Retsu biết rõ kỹ thuật chiến đấu của Tô Hiểu. Vì vậy, nàng không chuẩn bị kế hoạch phức tạp, mà chọn phương thức đơn giản và thô bạo nhất để đối phó với hắn. Kết quả, đội một trụ sở đã bị san thành bình địa, đội 3 và đội 5 trụ sở cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Thực tế, Hoa Tỷ là một công thần của Seraitai. Nếu không có nàng, chỉ sau 3 ngày nữa, tôi hiểu sẽ có thể làm cho một phần 3 Seraitai bay lên trời. Lúc đó, không chỉ là linh tử mạch sung, mà chính là một vụ nổ linh tử lớn. Tôi hiểu lúc này đang kiểm tra thông báo từ lân hồi nhạc viên trong một hốc cây, lật qua lật lại rất lâu, cuối cùng hắn cũng từ bỏ. Vì số lượng vật phẩm quá nhiều, hắn kiểm tra những phần thưởng thu được trong thời gian qua: hòm báo màu lam nhân 36, hòm báo màu tím nhân 16, hòm báo màu tím sẫm nhân 8, hòm báo màu vàng nhạt nhân 5, hòm báo màu vàng nhân 3, thế giới trí nguyên thu được 86,5%. Danh vọng Seritei, 275.800 điểm, nợ máu. Ngày khi hắn vừa kiểm tra xong, thông báo từ luân hồi nhạc viên lại xuất hiện, nhắc nhở, liệp sát giả đã cùng Seritei đạt đến quan hệ tử thủ, hiện bị Seritei truy nã. Do danh vọng của liệp sát giả quá thấp, 275.800 điểm, ngươi sắp trở thành mục tiêu của các khí ước giả khác. Quyền hạn của liệp sát giả đã được kích hoạt. Liệp sát giả được miễn trừng phạt danh vọng lần này, liệp sát giả sẽ không trở thành mục tiêu của các khế ước giả khác và có thể tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ săn giết. Cảnh cáo, liệp sát giả cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ săn giết, kẻ làm trái quy tắc, như tử triệu cực kỳ nguy hiểm và không ổn định, có thể dẫn đến sự gián đoạn của thế giới diễn sinh. Kẻ làm trái quy tắc, như tử triệu, đã gây ra 7 lần gián đoạn thế giới diễn sinh, làm tổn hại đến 2 thế giới cấp thấp. Liệp sát giả phải hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng, để tránh việc kẻ làm trái quy tắc gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ của khế ước giả. Nhìn thấy những thu hoạch cùng nhắc nhở này, tôi hiểu thở phào một hơi. Nằm ngửa trong hốc cây, hắn cử động khuôn mặt. Mấy ngày này vẫn phải cười, mà nụ cười ấy đã có chút cứng ngắc từ những thu hoạch trước mắt. Tôi hiểu, cảm thấy, đã không còn gì phải làm nữa. Lần này tiến vào tử thần thế giới quả thật không uổng công. Hắn đã thu được đến 86,5% thế giới trì nguyên, không biết đã phải đánh giết bao nhiêu tử thần thuộc tầng lớp chung. Hạ để có được số lượng này, việc đánh giết những tử thần bình thường, có một số chỉ có thể thu được 0,02 hoặc ít hơn thế giới chi nguyên, thậm chí có những kẻ hoàn toàn không thể thu được thế giới chi nguyên. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, Tô Hiểu đã đạt được 86,5% thế giới chi nguyên. Sau bao nhiêu ngày dày công như vậy, hôm nay cuối cùng cũng có kết quả, Tô Hiểu cảm thấy tâm trạng rất tốt. Còn về phía Aizen, hắn cũng chẳng can thiệp vào kế hoạch của Tô Hiểu. Dù nhìn dưới bất kỳ góc độ nào, Tô Hiểu vẫn đang làm suy yếu sức mạnh của Serite. Aizen sẽ không vì lý do kế hoạch này không hợp mà ngăn cản hắn. Ngược lại, Aizen rất sẵn lòng chứng kiến cục diện hiện tại. Tô Hiểu kiểm tra số lượng hòm báu, phát hiện những thứ này chỉ là một phần nhỏ trong thu hoạch của mình. Bobo Uông và Benny vẫn đang tìm kiếm các hòm báu, tuy rằng tỷ lệ rơi ra hòm báu khi dùng vũ khí quy mô lớn để giết địch khá thấp, nhưng may mắn là Tô Hiểu có thuộc tính cao, đủ để thu được 6 điểm so với những thu hoạch này. Tình hình ở phía Tử Triệu lại không mấy tốt. Tử Triệu, người từng giết chết hai liệt sát giả vì vi phạm quy tắc, không phải là một người đơn giản, hắn chính là kẻ thuộc nhóm vi phạm quy tắc. Trong số các vi phạm quy tắc giả, kẻ khác làm trái quy tắc nhiều nhất là dùng thủ đoạn bất chính để kiếm lợi, thậm chí làm những việc thất đức. Tử Triệu rõ ràng không phải là loại cá ướp muối có thể so sánh được. Kẻ này khi bị dồn ép, thậm chí có thể phá hủy cả thế giới đang diễn sinh. Khi Tô Hiểu giao chiến cùng Tử Triệu, đối phương đã sử dụng một chiêu gọi là thế giới chặn. Sau khi thi triển chiêu này, Tử Triệu đã mở ra một kết giới mang tính chất không gian, đồng thời dùng đặc tính không gian để ảo không gian đó héo tàn. Chính trong không gian ấy, hắn và Tô Hiểu giao chiến, mãi cho đến khi không gian ấy hoàn toàn tan vỡ. Những tử thần khác cũng không thể tìm thấy Tô Hiểu, kể cả Yamamoto, Genryusai. Tô Hiểu đã hoàn thành phần lớn kế hoạch của mình. Hiện giờ, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến và tiêu diệt Tử Triệu. Việc tiêu diệt Tử Triệu là mục tiêu chính. Nhiệm vụ chủ tuyến chỉ là thứ yếu. Hắn rốt cuộc có được một lần miễn trừ quyền chủ tuyến nhiệm vụ. Đây chính là bảo hiểm cho hắn. Tô Hiểu đang ẩn mình trong hốc cây, bóng hình ẩn nấp trong bóng tối. Còn A Mỗ thì ngồi dưới tảng cây, nghe miếng cơm cây, uống cỏ dại khát. Có vẻ A Mỗ lại đói bụng rồi. Rắc, cây đại thụ ở vị trí của Tô Hiểu nghiêng ngả. Hắn liền nhảy ra khỏi hốc cây, vô tội, A Mỗ cắn một đoạn thân cây. Không phải ta, A Mỗ vẫn đang ngậm mảnh gỗ, hai tay chắp sau lưng. Đói bụng lâu rồi sao? Tôi hiểu biết A Mỗ trước kia từng sống lang thang ở hiện thế, không có mệnh lệnh của hắn. A Mỗ chắc chắn sẽ không đi cướp giật đồ ăn, mặc dù nó rất đói. A Mỗ đã đói bụng 11 ngày, nên nhìn chằm chằm vào 10 ngón tay của mình, quan sát một hồi lâu. Rồi lại nhìn xuống ngón chân, 11, nghe A Mỗ nói, đã học được phép cộng trừ, lên tới 11, Tô Hiểu không khỏi kinh ngạc, A Mỗ lại học được những phép toán này, ai đã dạy ngươi vậy, bối Benny, A Mỗ đáp, là Benny sao, Tô Hiểu không hiểu tại sao, con mèo kia, lại dạy A Mỗ phép cộng trừ, Tô Hiểu từ trong không gian, dự trữ lấy ra một lượng lớn đồ ăn, hắn đang đợi Bobo Uông, và Benny hội hợp cùng mình. Hòm báu có thể để vào không gian dự trữ, nhưng Zambakuto chưa qua công chứng thì không thể, vì đây không phải là vật phẩm bình thường, mà là vật phẩm có cấp bậc chưa được công nhận. Tô Hiểu đợi khoảng một giờ, thì từ trong bụi cỏ, một bóng đen phọt ra, đó chính là Benny trong hình dáng báo rừng. Benny ngậm trong miệng ba thanh Zambakuto, trên người còn cột thêm nhiều thanh khác, chỉ ít cũng hơn trăm thanh. Benny vừa thả Zambakuto xuống liền chuyển hóa thành hình dáng mèo, nhanh chóng chạy vào rừng, nó muốn tìm bảo vật, vì khu vực linh tử mạch xung còn rất nhiều thứ. Tô Hiểu rút chàm long thiểm bên hông, ánh sáng u quang màu đen lóe lên, bao quanh những thanh Zambakuto trên mặt đất. Hắn nhận ra, Chủ nhân của những Zanpakuto này đều đã chết. Chất lượng Zanpakuto cũng dần giảm sút. Không lâu nữa, chúng sẽ trở thành Azoki. Vì vậy, hắn cần phải dùng Trảm Long Thiểm thôn phệ ngay lập tức. Nửa giờ sau, Benny xuất hiện, và bố bố Uông cũng tiến vào khu rừng. Nó đi từng bước một, để lại dấu chân trên mặt đất, bởi vì lưng nó có quá nhiều Zanpakuto. Benny không dám mang quá nhiều, nhưng bố bố Uông thì không lo lắng điều đó. Một mèo, một chó đơn giản phân công hợp tác, một con chủ yếu nhặt hòm báu, một con chủ yếu nhặt Zanpakuto. Đang lúc tôi hiểu giúp A Mỗ nướng thịt dê, bố bố Uông đột nhiên xuất hiện, một tiếng phần phật vang lên. Mấy trăm thành Zanpakuto rải rác xung quanh. Tô Hiểu vội vã ném miếng thịt dê cho A Mỗ, rút đao tiến lên, màu đen u quang tỏa ra, Trảm Long Thiểm Phong nhận, chỉ nhanh chóng gia tăng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. 40%, 41%, 42%, thôn phệ các Zanpakuto của tử thần thông thường, chỉ có thể thu được một chút phong nhận chỉ, nhưng vật này đã tích lũy được một lượng lớn. Sau khi hỏi thăm Tô Hiểu một chút, bố bố Uông liền gặm thêm hai miếng thịt dê nữa, rồi sắp sửa rời đi, hướng về phía xe rè thạch. Trảm Long Thiểm, sau khi thôn phệ gần 300 thanh Zanpakuto, cuối cùng đạt đến mức 100% phong nhận chỉ. Kỳ quái à, Trảm Long Thiểm vẫn chưa thể nâng cấp lên phẩm chất cao hơn. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc. Tin tức tốt là, khi Trảm Long Thiểm cường hóa, cấp độ không bị giảm do phong nhận chỉ gia tăng. Tuy nhiên, khi phong nhận chỉ đạt đến một mức độ nhất định, cường hóa đẳng cấp có thể giảm xuống, và khi lên cấp phẩm chất mới, đương nhiên sẽ dẫn đến sự giảm sút trong cường hóa đẳng cấp. Tô Hiểu kiểm tra lại thuộc tính của Trảm Long Thiểm, hắn phát hiện rằng mọi mặt tính năng của Trảm Long Thiểm đều đạt đến cấp độ truyền thuyết, là vũ khí cao cấp nhất. Tuy nhiên, nó vẫn không thể nâng lên phẩm chất cao hơn. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi hoài nghi, liệu có phải phẩm chất cao nhất chính là cấp độ truyền thuyết. Sau khi kiểm tra lại thuộc tính của Trảm Long Thiểm, hắn biết không phải vậy. Trảm Long Thiểm cộng 13, phong nhận chỉ 100%, nơi sản xuất, diệt pháp chi ảnh, phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, nhận chi giác tỉnh bên trong, loại hình, trường đao, bền độ, 130 gạch chéo 130, tăng lên 6 điểm, lực công kích, 230-343, tăng lên 25-30 điểm, trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh, người truyền thừa chí tôn phong, nhận hiệu quả 1. Độ sắc cộng 51, hiệu quả 2, thị huyết lệ tán, bị động, khi sử dụng Trảm Long Thiểm để công kích, 35% thương, tổn gây ra, sẽ được chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu, tự động chữa trị cho bản thân, tỷ lệ chuyển hóa tăng lên 3%, hiệu quả 3, Long Ảnh Thiểm, chủ động, khi cầm Trảm Long Thiểm, có thể phá tan không gian tường chắn di động trong phạm vi 12 mét. Có thể tự do chọn lựa khoảng cách từ 0 đến 12 mét, cường hóa tăng thêm, cộng 5 phụ gia hiệu quả, thấu, sát tính tăng lên trên diện rộng, cộng 8 phụ gia hiệu quả, độ sắc cộng 5, cộng 10 phụ gia hiệu quả, độ sắc cộng 8, lực xuyên thấu tăng lên trên diện rộng, giảm lực cản, cộng 12 phụ gia hiệu quả, vũ khí bền bỉ cường độ cộng 27, lưỡi dao mài mòn tốc độ giảm mạnh. Cộng 13 phụ gia hiệu quả, bảo thạch tăng cường, đã tăng cường bảo thạch, nhưng hắn phát hiện một điều, đó là khi phong nhận chỉ đạt 100%, Trảm Long Thiểm vẫn có thể tiếp tục thôn phệ Zanpakuto, nhưng không làm tăng thuộc tính tổng hợp, linh miêu, vĩnh viễn tăng cường, phàm nạm hiệu quả, linh miêu cộng 13, cấp độ truyền thuyết bảo thạch, đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn, cấp độ truyền thuyết bảo thạch. Phong kỵ sĩ, cấp độ truyền thuyết bảo thạch, vãn cà, cấp độ truyền thuyết bảo thạch, tiên huyết liệp thủ, cấp độ truyền thuyết bảo thạch, cho điểm, 530 cộng cộng, cấp độ truyền thuyết tràng, bị có điểm từ 400 đến 530, giới thiệu tóm tắt, mất tì, gặp gỡ, chiến đấu, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết, thức tỉnh, giá cả, không thể giao dịch. Trảm Long Thiểm phẩm chất biểu hiện là nhận chỉ giác tỉnh bên trong. Tô Hiểu vẫn chưa nhận được thông báo tương quan. Tô Hiểu để lại những Zanpakuto không thể sử dụng. Vì vậy, hắn dùng năng lực trí tôn phong, nhận tiếp tục thôn phệ. Sau ba lần vận dụng Zanpakuto, bố bố Uông đã thở hổn hển, nhưng Trảm Long Thiểm vẫn không từ chối bất kỳ Zanpakuto nào, có bao nhiêu nuốt bấy nhiêu. Mặc dù Trảm Long Thiểm không thể tăng thuộc tính khi thôn phệ những Zanpakuto thông thường, nhưng khi sử dụng trí Tôn Phong Nhận để thôn phệ Zanpakuto của Mayuri Kurosuchi và Ukitake Jushiro, hiệu quả của trí Tôn Phong Nhận tăng lên, thì huyết lễ tán bị động, năng lực có phạm vi nhỏ, trị liệu chuyển hóa suất từ 35% lên 42%. Sau khi thôn phệ nhiều Zanpakuto, tôi hiểu mạc nhiên, nhận ra rằng Trảm Long Thiểm vẫn có thể tiếp tục thôn phệ, nhưng nhận suy giác tỉnh vẫn là điều hắn không thể hiểu rõ. 2 giờ sau khi tôi hiểu rời khỏi Serete, linh tử mạch trong khu vực hòm báu bị cướp sạch. Phần lớn được bố bố Uông và Benny nhặt lấy, một số ít còn lại thuộc về các khế ước giả. Những khế ước giả này tuy rằng bị linh tử mạch xung anh kích, làm cho một mặt mộng bức, nhưng bọn họ sửng sốt phát hiện, thứ nhìn có vẻ khủng bố như linh tử mạch xung lại không có lực sát thương gì đối với nhân loại. Trái lại, sau khi đánh giết tử thần, nó lại tạo ra không ít hòm báu. Những người này đương nhiên sẽ không chùn bước, lợi dụng cơ hội đoạt lấy một ít hòm báu. Tôi hiểu đối với chuyện này cũng không để tâm. Serete đâu phải hậu hoa viên của hắn. Việc những khí ước giả này chiếm được chút ít chỗ tốt hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Quan trọng là, bọn họ còn có thể giúp bố bố Uông và Benny thu hút sự chú ý của các tử thần. Tôi hiểu nghiên cứu một hồi lâu, nhưng vẫn không làm rõ được. Nhận suy giác tình bên trong là tình huống thế nào. Gần đây, hắn thường xuyên sử dụng thôn phệ chi hạch, có khi cả ngày mở ra. Tuy nhiên, khi hắn tỉnh dậy trong bóng tối của đảo mà, hắn không thể tùy ý sử dụng thôn phệ chi hạch, bởi nếu không, nguy cơ đao ma hóa sẽ đến. Mặc dù tô hiểu chưa hiểu rõ, nhận chi giác tỉnh bên trong có nghĩa là gì, nhưng hắn lại cảm thấy có ai đó đang gọi hắn, chỉ là khoảng cách quá xa, khiến hắn không thể đáp lại. Cảm giác này rất quen thuộc, đó là tiếng gọi của Marvin Waltz, người thầy vô căn cứ của hắn. Trảm Long Thiểm vừa mới đạt tới giai đoạn nhận chi giác tỉnh, và Marvin Waltz liên thử nghiệm gọi hắn. Giữa hai người chắc chắn có liên hệ, điều này làm cho Tô Hiểu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nếu như phẩm chất của Trảm Long Thiểm vẫn bị kẹt ở giai đoạn này, đó sẽ là một tình huống rất đau lòng. Tô Hiểu đã bỏ ra quá nhiều tài nguyên vào Trảm Long Thiểm, mục đích chính là để nó trưởng thành. Một, khi mất đi khả năng trưởng thành, giá trị của Trảm Long Thiểm sẽ giảm ít nhất 70%. Tình huống hiện tại rất rõ ràng. Marvin Waltz rõ ràng đã biết cách đối ứng với nhận chi giác tỉnh. Điều này chứng tỏ có sự trợ giúp từ tiên đại diệt pháp chi ảnh. Tôi hiểu chỉ cần luân hồi nhạc viên, sử dụng nó như một môi giới để liên hệ với Marvin Waltz. Suy nghĩ đến đây, tôi hiểu tạm thời không quan tâm đến tình huống của Trảm Long Thiểm. Zanpakuto đã thôn phệ quá nhiều, thêm nữa cũng chỉ là sự bổ sung không cần thiết. Điều này không đáng để hắn mạo hiểm. Tôi hiểu nhận ra, nếu cứ tiếp tục thôn phệ, hắn có thể vượt qua giai đoạn nhận chi giác tỉnh, nhưng hiện tại điều này là không thể. Cảm giác khi Trảm Long Thiểm thôn phệ Zanpakuto khiến hắn hiểu rằng, Trảm Long Thiểm không thiếu phong nhận trị, mà là thiếu một yếu tố quan trọng khác. Tôi hiểu, thu hồi Trảm Long Thiểm, rồi bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Với mối quan hệ của hắn với kẻ thù trong Serite, việc trực tiếp vào khu vực Serite rõ ràng là không thể. Có bao nhiêu đội trưởng tử thần có thể khiến hắn xa vào tử địa? Hơn nữa, việc tiếp tục trộm Zanpakuto cũng không khả thi, bởi các đội trưởng và đội phó luôn mang Zanpakuto bên mình, thậm chí có thể mang theo cả khi đi vệ sinh. Serite lúc này giống như một tổ ong vò vẽ đã bị đâm thủng, và tôi hiểu chính là kẻ đã chọc vào tổ ong đó. Chỉ cần hắn dám đến gần, những con ong vò vẽ đó sẽ lập tức lao vào tấn công. Bố bố Uông nằm thở dốc trên đất, trong khi Benny ở Serite cũng không còn tìm kiếm hòm báo nữa, vì quá nguy hiểm. Từ khi tôi hiểu xuất hiện, 13 cô thầy đã nhận thức được rằng bất cứ kẻ nào khả nghi đều sẽ bị bắt và thẩm vấn ngay lập tức. Nếu có gì bất thường, sẽ bị giết ngay. Hệ quả là 9 tên khế ước giả cấp 4 đã bị giết bởi 13 Gothei. Đây thực sự là lời đáp cho câu nói của Tô Hiểu và Hoa Tỷ.